Chương 176, Tiêu Giao Du. Mui lên thần hồn dịch, Diệp Vũ uống vào thần hồn dịch, len lén quan sát đối phương căn bản không thèm để ý, hắn vẫn như cũ tự lo lấy uống chính mình thần hồn dịch, cái này khiến Diệp Vũ đại hỉ, lộc cộc liền uống xong không ít thần hồn dịch, như vậy số lượng thần hồn dịch, giá trị ít nhất hơn 100 vạn xúc linh đan, thần hồn dịch nhập thể, Diệp Vũ cảm giác được thần hồn bị tẩm bổ, chỉ là loại này tẩm bổ so với trên giấy rách đạo ngấn tẩm bổ kém nhiều, thậm chí so với lúc trước trên vấn tâm phong lão đầu tử khóc tan đốt hắn thời điểm tẩm bổ đều không kém thiếu. Đương nhiên, như thế đa số số lượng bị Diệp Vũ uống, coi như tương đối kém hơn, nhưng tính gộp lại đứng lên cũng 10 phần không tệ. Nhan Thánh Đình cùng Mang Thiết Ngưu cũng len lén tới uống vào thần hồn dịch, Mang Thiết Ngưu chỉ là uống vào mấy ngụm, cả người liền như là say rượu một dạng, sắc mặt đỏ lên vô cùng. Rồi sau đó Diệp Vũ nhìn thấy Mang Thiết Ngưu cả người thân thể rung động, thế mà tại uống vào mấy ngụm sau liền trực tiếp đột phá. Nhan Thánh Đình cũng giống như thế, nàng uống hơi nhiều một ít, rồi mới tại Diệp Vũ nhìn chăm chú bên trong, trên thân đạo vận phun trào, thế mà cũng trực tiếp đột phá. Đây không phải phổ thông thần hồn dịch, phẩm chất viễn siêu phía ngoài. Nhan Thánh Đình đột phá sau nói, phổ thông thần hồn dịch đối ta hiệu quả kỳ thật có hạn, có thế cái này thần hồn dịch thế mà có thể làm cho ta trực tiếp đột phá, phẩm chất kinh người, có như thế dọa người sao? Diệp Vũ cau mày nói, ta không có cảm thấy có cái gì a. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, lại uống không ít, mặc dù có thế chậm rãi tẩm bổ thần hồn của mình, nhưng là hiệu quả cũng liền như thế. Nhan Thánh Đình gặp Diệp Vũ bộ dáng như thế, nàng căn bản là không có cách lý giải, dạng này phẩm chất thần hồn dịch thế nào sẽ không có hiệu quả đâu, chính mình liền uống như vậy mấy ngụm, thần hồn có biến hóa cực lớn. Nhìn Mang Thiết Ngưu cùng Nhan Thánh Đình bộ dáng, Diệp Vũ khẽ nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ mình là bởi vì tu hành tạo hóa quyết cùng giấy rách nguyên nhân, cho nên hiệu quả thua xa người khác. Diệp Vũ không nghĩ ra, hắn cũng lười suy nghĩ, nghĩ thầm chỉ cần hữu hiệu quả là được, mặc dù chỉ là chậm rãi tẩm bổ, nhưng là góp gió thành bão cũng là một loại trưởng thành, chỉ là không biết có thể hay không mang đi. Như thế nhiều thần hồn dịch, nếu là đưa đến bên ngoài, mình có thể đổi lấy rất nhiều tam tinh linh thảo. Diệp Vũ thăm dò tính dùng bình ngọc trang thần hồn dịch, lão quỷ thế mà cũng không quan tâm, hắn chỉ lo uống vào thần hồn dịch, cái này khiến Diệp Vũ đại hỉ, bắt đầu điên cuồng trang thần hồn dịch. Diệp Vũ thấy không có phong hiểm, hắn trang đầy bồn đầy bát, không gian khí đều đổ đầy, có thế dù cho dạng này cũng giả bộ không đến 1/3. Diệp Vũ tranh đoạt người khác mấy món không gian khí, mỗi kiện không gian khí không gian cũng không nhỏ, nhưng chính là như vậy, hắn hay là đều tràn đầy. Ngươi có hay không cái gì có thể trang? Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình, Nhan Thánh Đình nhìn qua đã giảm xuống 1/3 đầm nước, lại nhìn một chút lão quỷ, lúc này hắn lấy tay đã mui không đến thần hồn dịch, bất quá hắn thực lực phi phàm, tay chỉ là một mui, trong đầm nước thần hồn dịch tự động rơi vào hắn trong mui. Ngươi xác định còn muốn đựng? Nhan Thánh Đình có chút bận tâm, bây giờ đối phương còn không có quản, nhưng nếu là quá mức tham lam, sợ, hắn đây không phải còn không có so đo sao? Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, Nhan Thánh Đình cắn môi một cái, rồi sau đó ngón tay một chút, ở trên trán của chính mình xuất hiện một tòa đỉnh, cái đỉnh này xuất hiện tại trên đầm nước, thánh đỉnh lập tức như là máy bơm một dạng, một đầu thủy long bị đánh lên đến, thánh đỉnh điên cuồng thu lấy thần hồn dịch. Diệp Vũ thấy cảnh này đều sợ ngây người, sững sờ nhìn xem Nhan Thánh Đình, dựa vào, đây mới là thủ đoạn a, tự mình tính cái rắm a. Thánh đỉnh thu lấy rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn lại thu lấy 1/3, mà lại thánh đỉnh còn tại thu lấy, mắt thấy thần hồn dịch hơn phân nửa đều bị lấy đi, không sai biệt lắm đi, nhìn xem thu lấy hơn phân nửa, Nhan Thánh Đình đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nhìn thoáng qua lão quỷ, đối với Nhan Thánh Đình nói ra, đừng a, tranh thủ thời gian lại thu, thứ này sợ là đối với hắn cũng không có để làm gì, nhưng là đối với chúng ta có tác dụng lớn a, chừa cho hắn một cái đáy đầm giải khát là có thể. Ngươi, Nhan Thánh Đình dở khóc dở cười, nghĩ thầm ngươi như thế tham lam, vạn nhất chọc giận đối phương phiền phức liền lớn, lo lắng cái gì, hắn chỉ cần đủ uống liền không có vấn đề, đây không phải một mực mưa phùn sao, dưới mưa phùn đầy đủ bổ sung hắn uống. Diệp Vũ gặp thu lấy như thế nhiều đối phương đều không có phản ứng, gan lớn đứng lên, hắn thấy đây đều là tiền a, nơi đó bỏ được buông tha. Thánh đỉnh tiếp tục thu, lão quỷ lần này một mũi phát ra thanh âm, cái này khiến hắn ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ mấy người, chỉ là lập tức ánh mắt của hắn liền bị thánh đỉnh hấp dẫn, bước ra một bước, vô tận phù văn trực tiếp từ dưới chân sinh ra, cơ hồ không có hoa tốn thời gian, hắn liền rơi ở trước mặt thánh đỉnh, tay hướng về thánh đỉnh hái đi qua, thánh đỉnh trong nháy mắt rơi ở trong tay của hắn. Một màn này để Nhan Thánh Đình sắc mặt đại biến, đồng thời lại khó có thể tin, đây là lão tổ thánh đỉnh, làm sao có thể bị đối phương trực tiếp hái. Thánh đỉnh rung động, muốn giãy giụa, thế nhưng là đối phương chỉ là gõ mấy lần, thánh đỉnh liền an tĩnh lại, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Vũ mi mắt cũng thẳng, lão quỷ này chẳng lẽ coi trọng Nhan Thánh Đình đỉnh hay sao? Nếu là như thế, vậy liền, hiện tại làm sao đây? Nhan Thánh Đình không thể nào tiếp thu được, lại nhiều thần hồn dịch cũng so ra kém thánh đỉnh trọng yếu. Diệp Vũ nhìn qua đối phương, trong tay hắn đột nhiên hiện ra lực lượng, nguồn lực lượng này trực tiếp quán thâu đến trong thánh đỉnh, lực lượng quán thâu càng ngày càng nhiều, Nhan Thánh Đình nhìn xem một màn này cả người đều run rẩy lên, kích động khó mà tự chế. Thế nào rồi? Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình. Khôi phục, thánh đỉnh đang thức tỉnh. Nhan Thánh Đình trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại không một tia lãnh diễm, có chỉ là không đè nén được kích động. Nàng khắp nơi hành tẩu, không phải là vì cho thánh đỉnh cung cấp năng lượng, để nó khôi phục, bởi vì thánh đỉnh khôi phục, cùng nàng thể chất phối hợp mới có thể để cho nàng bay lên. Nhưng không có nghĩ tới là, người này lại có năng lực để thánh đỉnh khôi phục. Lão quỷ hiển nhiên là coi này là làm là một kiện thú vị đồ chơi, trong tay không ngừng đánh ra từng sợi đạo văn, những đạo văn này thẩm thấu đến trong thánh đỉnh mặt ngoài lập tức sơn hà thoáng hiện, đạo vận lưu động, như là thiên địa khôi phục một dạng, trong đó vận lưu động không thôi, đỉnh ở trong tay của hắn, xoay tròn càng lúc càng nhanh, trong tay hắn đánh ra ấn kết càng ngày càng nhiều, không ngừng thẩm thấu đến trong thánh đỉnh, nguyên bản phong cách cổ xưa không có gì lạ thánh đỉnh, lúc này trở nên sáng chói óng ánh, trong đó sơn hà chập trùng, quần tinh treo trên cao, phản phất trong đó bao hàm một phương thiên địa. Nhan Thánh Đình tú quyền nắm thật chặt, tâm càng ngày càng kích động, thánh đỉnh khôi phục đến loại tình trạng này đã đủ nàng sử dụng, thánh đạo, phải có thánh đạo. Lão quỷ đột nhiên tự lẩm bẩm, sáng trực nhìn chằm chằm thánh đỉnh, nhìn qua thánh đỉnh ảm đạm một nơi, mà chính là giờ phút này, trong tay hắn khu động bí pháp, đạo vận không ngừng đánh đi ra. Cùng lúc đó, lão quỷ thân thể đang không ngừng biến ảo, mỗi một lần biến ảo đều là cực tốc di động, không sai, gần như không hao phí thời gian, nguyên bản rõ ràng tại phương Bắc lão quỷ, nhưng khi ngươi nhìn lại lúc đã đến phương Nam, coi ngươi coi là tại phương Nam lúc, đã đến phương Bắc, chính là trong nháy mắt, hắn đã không biết biến ảo bao nhiêu khu vực, mà dưới chân của hắn, khởi động ở giữa, có vô cùng vô tận phù văn lao ra, rồi sau đó ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn chui vào đến trong thánh đỉnh. Nhan Thánh Đình nhìn xem một màn này, nhưng từ thánh đỉnh trong khôi phục tỉnh lại, nàng sững sờ nhìn xem biến ảo không ngừng lão quỷ, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nàng nhịn không được hỏi Diệp Vũ nói, ngươi từng nghe nói, Tiêu Giao Du sao, 123 truyện.com.